Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, phần 304, đám người đàn tan đi, vệ thời mở miệng, ngươi sờ nàng tay, ngoặc kép chấm than, hoàng hậu tay xác thật bị Vu Cẩn thiêu mấy cái dấu tay. Vu Cẩn chạy nhanh biện giải, lúc ấy tình huống phi thường đặc biệt thập phần nguy cấp. Vệ thời duỗi tay. Thô giáp mang thương kén lòng bàn tay kẹp hoa hồng cánh ở Vu Cẩn trên tay ngang ngược nghiền quá. Vu Cẩn ai nha một tiếng, nháy mắt bị xoa tới niết đi dễ bảo. Vệ ca, buổi tối tiết mục, Vu Cẩn nhân cơ hội cười tủm tỉm mở miệng. Lai già 48 tiến 36 tạp vị, tuy là soát thủy quân đoạt xê vị, cũng chưa chắc có thể bảo đảm hoàn toàn củng cố. Nhưng là... thân là no hai luyện tập sinh Trúc Lam, đại lão là Lai Già Minh Hữu, một cái sống sờ sờ không có buông tha huyết CP sử chống rỗng đàng hoàng đại lão này còn không bò đi lên dùng sức cọ. Vệ thời ngoặc kép, buổi tối đương kỳ tiết mục đúng giờ bá ra, lúc này đào thải đến chỉ còn 37 người, 37 tiến 36, đa số thuyền thủ an toàn. Nguyên bản kịch liệt hạ thoán tồn tại con số rốt cuộc củng cố. Tuyển thủ chung vẫn có người sử dụng thẻ bài, nhưng Vu Cẩn ổn ngồi xê vị, màn ảnh tỉ trọng cực đại, vận dụng sở hữu thẻ bài cũng xóa giảm không xong. Chờ huấn luyện phát kết thúc, tuyển thủ phỏng vấn bắt đầu, canh giữ ở trên diễn đàn các fan đã là sinh động đến ngày đó đỉnh. Cho người pick cái lâu kiểm kê ba đại vocal. Dancer, rapper, ai mới là bất động C, Vu Cẩn vèo vèo đào qua diễn đàn rậm rạp phát thiếp. Không chút nào ngoài ý muốn trà trộn trong đó 6 thành đô là đào phổ phấn. Đào phổ phấn, lại xưng top phấn, làm tuyển tú chỉ làm địa vị cao. Địa vị cao rớt lại đổi cái địa vị cao tiếp tục làm. Hưởng tụ chúng tinh phủng nguyệt, nhất kỵ tuyệt trần, cũng thời khắc tận sức với giữ gìn top vinh dự. Vì bất luận cái gì không phù hợp top tôn vinh sự kiện duy quyền. Tỷ như hiện tại, Trúc Lam tiểu ca ca một kỳ màn ảnh liền như vậy điểm. Đây là trước bà ứng có đãi ngộ sao? Tiết mục tổ lại đây bị đánh. Vu Cẩn vui mừng ra mặt. Tiết mục cuối cùng, tuyển thủ dựa theo thứ tự từ thấp đến cao theo thứ tự bị cắt nhập phỏng vấn. Chờ đến phiên Lai Già khi... vị này tạp vị luyện tập sinh ngoan ngoãn kêu tới rồi Trúc La Môn Sơ ta thực thích Trúc Ca Rap. Trúc Ca sân khấu ta lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều lần. Đặc biệt là kia một tiếng, ha ha. Viết từ, tiết tấu, áp phần flow đều là lập tức đứng đầu rapper trình độ, vệ thời. Ngoặc kép, một chúng luyện tập sinh biểu tình hoảng hốt. Ngoặc kép, này ngươi cũng thổi ra tới. Diễn đàn fan lại lập tức vui sướng. Lai Già tuyển thủ cũng là ca ca fan sao? Lai Già phấn chúng ta liên phiếu sao? Nhưng mà thực mau fan liền lâm vào mê chi trầm mặc. Vị này tên là Lai Già tuyển thủ không khỏi cũng kêu Trúc Lam quá nhiều. Tả kêu một chút, hữu kêu một chút, cùng tầm cũng kêu, huấn luyện cũng kêu, cùng Trúc Lam cùng nhau ăn cay rát thỏ đầu cũng kêu. Người này hóa ra không phải tới respect. Là tới cọ Trúc Lam ca ca phiên hồng đi, liền Lai Già cái này nỗ lực trạng thái, nếu hắn là cái con thỏ hamster miêu miêu tinh gì đó. Cọ như vậy mạnh mẽ, lúc này trên người mau mau đều phải bị chính hắn cọ chọc. Trúc Lam phấn nháy mắt khẩn cấp khống chế trạng thái, từ từ, trước không liên phiếu, hẳn là chỉ là cho không nhà của chúng ta ca ca thăm hỏi trình tự từ giữa vị hướng địa vị cao dịch. Chuyển, đến phiên vệ thời phía trước, Trúc phấn rốt cuộc đạt thành mặt trận thống nhất, vị này kêu, Lai Già, luyện tập sinh thượng kỳ màn ảnh một cắt không này kỳ liền xoay người đoạt C. Màn ảnh lượng chiếm được toàn tổ 1/5 tả hữu. Thỉnh các vị lý trí phán hắn có hay không cướp đi Trúc ca màn ảnh. Cũng hy vọng Trúc ca ở thăm hỏi Trung Hòa Lai Già phủi sạch quan hệ. Vì cộng đồng xuất đạo suy xét. Thượng vị vòng CP chỉ có thể là thượng vị vòng. Trúc Lam vệ thời rốt cuộc đi vào thăm hỏi thất, tài trợ thương kẹo chất đầy toàn bộ thăm hỏi gian, một hộp ngũ thải ban lan rất là đáng yêu. Trúc Lam mặt vô biểu tình ngồi ở kẹo chi gian, Thực mau diễn đàn có người kêu sợ hãi, Huyễn khóc boy. Đối diện, AI đạo diễn có kỹ xảo hướng dẫn vệ thời đối phía trước tuyển thủ đánh giá làm ra phản hồi. Tham gia tiết mục Ba Thiên, người ấn tượng sâu nhất tuyển thủ là ai, vệ thời. Lai già, fan nháy mắt ồ lên. Nhưng mà ngay sau đó tiếp theo cái vấn đề làm diễn đàn quả thực nổ tung trào. Đạo diễn, các ngươi là tốt nhất bằng hữu sao? Vệ thời, không ngừng là bằng hữu, đồng hồ fan diễn đàn. Trúc ca, chúng ta có phải hay không muốn tôn trọng Trúc ca ý nguyện? Trong tiết mục, đạo diễn cười tủm tỉm hỏi. Phỏng vấn cuối cùng, cấp tài trợ thương đánh cái quảng cáo đi, vệ thời bạo lực xé mở trước mặt một hộp kẹo. Từ bên trong lập tức nhảy ra cùng nên tuyển tú tiết mục liên vận đầu phiếu tạp. Từ trên bàn lấy bút, hạ bút chữ viết rồng bay phượng múa bộc lộ mũi nhọn. Hai chương phiếu đều đầu cấp lai già. Tiếp theo mượn đạo diễn di động, ra quét đầu phiếu tạp, chữ viết phân biệt, đầu cấp lai già số phiếu nhớ nhập, đầu phiếu tạp mặt trái. Hồng nhạt quảng cáo từ thập phần đáng yêu, XX kẹo mềm, điểm mỹ hồi ước, đưa cho nhất động lòng người hắn, nàng, phỏng vấn kết thúc. Trúc Lam trừ đi hai túi kẹo, mở cửa, lai già liền chờ ở ngoài cửa. Trúc Lam không cần nghĩ ngợi đem kẹo đưa cho lai già. Fan diễn đàn, ngoặc kép, còn có thể làm sao bây giờ? Chính chủ đều buôn bán thành như vậy. Liền, chỉ có thể cấp like già cũng thuận tiện đầu phiếu. Tiết mục kết thúc, TV lạch cạch bị đóng cửa. Cuối cùng đầu phiếu đã ra. Vu Cẩn từ 36 bay lên 21. Hai đợt thăng cấp vô ngu. Một đám luyện tập sinh tức khắc bị hai người tú mà hoa cả mắt. Caesar càng là cấp Vu Cẩn điểm cái tán. Hoặc. Chiến thuật ý nghĩ có thể. Vũ Sơ đồng dạng đối hai người khâm phục cười. Ca không hề phản ứng. Mà ở tuyển thủ nhà xưởng không xa mặt khác hai đoan. Minh nhiều ý nghĩ đã thông ánh mắt tỏa sáng. Bạc Chuyện Hòa trợn mắt há hốc mồm. Raphael bị gay đến nổi da gà tán loạn. Vãn khóa kết thúc phía trước. AI tuyển quản báo cho. Tiếp theo luân 36 tiến 24. Tam tổ tuyển thủ sẽ đồng thời đi sân khấu diễn tập. Hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Vu Cẩn hiểu rõ. Cùng hắn suy đoán vô kém, Hồng Vũ Hài, công chúa Bạch Tuyết, Dạ Hoanh cùng Hoa Hồng Mạch Lạc tuyến cuối cùng hội tụ. Già Luân, Dạ Hoanh cùng Hoàng hậu đem cùng đài cạnh kỹ cho nhau tàn sát. Tuyển thủ cũng từ đưa cho nữ quỷ cá nhân tế phẩm biến thành cùng chung tế phẩm. Hỗn chiến đêm từ 36 tiến 24 bắt đầu. Phòng luyện tập nội, tuyển thủ sôi nổi hấp tấp hồi Tamani Già Luân ngày hôm qua đã tới. Hôm nay tất nhiên cũng tới. Đến nỗi Hồng Đào ca, sớm tại tiết mục bá ra xong khi liền biến mất đến không thấy bóng dáng. Vũ Sơ thấp giọng hướng Vu Cẩn hỏi ý luyện tập sinh 9 tháng thân phận. 9 tháng là A cấp luyện tập sinh, Vu Cẩn mơ hồ lộ ra. Nếu hắn đêm nay không đối chúng ta động thủ, chúng ta đối hắn động thủ, Vũ mùng một đốn. Vu Cẩn ngữ khí kiên định không được xía vào. Vũ Sơ thực nhanh lên đầu. Như thế nào bố trí, vãn 11 giờ. Vòng thứ 7 vòng đào thải thời gian lấy so bình thường mau 3 lần tốc độ điên cuồng chuyển rơi. Nhân ban ngày tuyển quản kiểm tra phòng duyên cớ. Luyện tập sinh 9 tháng phòng môn vẫn chưa khóa lại. Mà là hơi hơi giấu khởi, Vu Cẩn, vệ thời lặng yên không một tiếng động canh giữ ở bên trong cánh cửa. Này tòa phòng khóa cửa chìa khóa lệ thuộc với ca, ca cũng chỉ có này một phen chìa khóa, nơi này là ca an toàn khu, đêm nay hắn nhất định sẽ trở về. Hành lang một mảnh yên tĩnh, đồng hồ diễn đàn vứt đi khối, Caesar mỗi phút báo điểm một lần, Vũ Sơ canh giữ ở hành lang một chỗ khác. Dựa theo quy tắc trò chơi, mặt nạ từ lên mặt đến cùng mặt bộ gián sát ít nhất yêu cầu 3 phút. Cho nên mỗi 3 phút hai người chạm trán giao tiếp, để ngừa đối phương bị đào thải cũng thay đổi. Mà Vu Cẩn, vệ thời tắc tay cầm đao nhọn, đứng ở phòng ngủ trung ương, chờ đợi ca đẩy cửa mà nhập, hành lang bỗng dưng truyền đến kêu sợ hãi. Là Vũ Sơ, Vu Cẩn một đốn, Vũ Sơ. Caesar điều tra vị trí tương đương bí ẩn, Ca sơ qua tới tốc độ viễn siêu chính mình đoán trước. Cũng may Vũ sơ thực mau đưa tin an toàn. Hành lang nơi xa truyền đến tạp âm. Ước là Caesar nhanh chóng chạy đến chi viện Vũ sơ. Lại không biết bị ai cản trở trụ. Đồng hồ tích một tiếng. Vũ sơ hấp tấp phát tin. Không ngừng một cái. 9 tháng ở công kích Caesar. Vu cẩn thần sắc sậu ngưng. Hồng đào ca thực lực tuyệt không kém hơn Caesar. Ca trước tiên xuất hiện là chính hắn chỉ huy sai lầm. Hắn không thể làm Caesar ở 36 tiến 24 chung vị đào thải. Vu cẩn xem nhanh chóng nhìn về phía vệ thời. Vệ thời nhướng mày, ngươi một người thủ. Vu cẩn gật đầu, phòng nội có một phiến Vũ sơ xác nhận quá. Đưa lưng về phía tường thủ sẵn gương to. Hắn trong túi còn có hoa hồng. Chân mang hồng vũ hài. Liên tính ca lẻn vào. Hắn cũng có thể tùy thời triệu ra nữ quỷ. Vệ thời gật đầu, dựa theo hắn cùng Vu cẩn ước định. Này một vòng là Vu cẩn chính mình thi đấu. Mặc dù Vu cẩn đào thải cũng sẽ không nhúng tay. Từ vòng thứ 7 vòng đào thải, đến thứ 8 luân, sau này tân tú tái, tinh trần ly, tinh tế lích, hắn đều sẽ không duỗi tay can thiệp. Đây là Vu cẩn ý nguyện lựa chọn lộ. Cửa phòng hơi khai. Vệ thời biến mất ở đen nhánh hành lang bên trong, đi cùng Caesar hiệp, Caesar ở nơi xa lớn tiếng ồn ào, có bước chân cấp tốc truyền đến, lại cấp tốc đi xa, đồng hồ truyền đến tin tức, công kích Caesar quả nhiên là ca, vệ thời đã cùng Caesar chắp đầu đổi gác, hết thảy an toàn không ngại, đang ở lúc này, phòng ngủ ngoài cửa truyền đến nhỏ đến không thể phát hiện bước chân. Lai già. Vũ sơ đứng ở ngoài cửa, thở hồng hộc, xuyên thấu qua kẹt cửa. Vu cẩn lại lần nữa xác nhận Vũ sơ mặt nạ gián sát. Không có bị thay đổi. Vu cẩn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Công kích Caesar chính là ca. Quấy nhiễu Vũ sơ chính là ca Minh Hiễu. Vũ mới bắt đầu chung không có phát tin cầu viện. Đại biểu ca Minh Hiễu cùng Vu cẩn suy đoán xuất nhập không lớn. Chỉ nhớ hình, phụ trợ hoặc chỉ huy vị. Am hiểu ẩn nấp mà phi chính diện cường công. Ngoài cửa, Vũ sơ nắm lấy cửa phòng tay vịn. Cửa phòng hờ khép, Vu cẩn tiến lên thế hắn mở cửa. Nhưng mà Vũ sơ động tác càng mau. Bên tai truyền đến nhỏ đến không thể phát hiện rắc một tiếng. Ngay sau đó là chìa khóa tất tốt rung động. Đồng chế khóa cửa cơ quan ở Vu cẩn nhạy bén thính lực hạ lẫn nhau va chạm. Chìa khóa xoay tròn 180 độ đem sở hữu đồng răng kín kẽ tụ lại. Sau đó chìa khóa không chút do dự rút ra. Vũ sơ đem hắn khóa ở ca phòng nội. Vu cẩn đồng tử sậu xúc. Phòng ngoại đứng người rõ ràng là Vũ sơ. Vũ sơ như thế nào nhưng có ca phòng ngủ chìa khóa. Vũ sơ vì cái gì muốn khóa cửa. Vừa rồi truy đuổi Vũ sơ chính là ai. Vu cẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa mở miệng. Ngươi, ngoài cửa, Vũ mùng một ngôn không phát, hắn tựa hồ ở ngoài cửa đứng hồi lâu, đột nhiên ôn hòa mở miệng, Vu cẩn tuyển thủ, thật cao hứng gặp được ngươi, tái kiến, tiếng bước chân tự hành lang biến mất. Vu cẩn thần sắc đột nhiên thay đổi, hắn lại vô do dự, trực tiếp hướng trên hành lang vệ thời, Caesar kêu cứu, ngoài cửa lại không hề phản ứng, Vu cẩn nhanh chóng chuyển hướng đồng hồ đoan. Mấy người dùng cho thông tin vứt đi diễn đàn khối chung. Chỉ có thể nhìn đến Caesar cuối cùng một lần báo điểm money. Hết chương.